Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 96, lấy bảo khúc nhạc dạo. Cái kia hình thoi ô vuông vòng sáng đem hắc sửu vòng ở trong đó sao? Hắc sửu còn muốn do trên dưới hai phe bỏ chạy. Không ngờ vòng sáng trên lập tức nổ lên vô số chu mang trên dưới cùng phát. Kết thành một cái hình thoi ô vuông quang lung. Hắc sửu bị vây ở bên trong, trên người bay ra trăm nghìn đạo hắc khí, đem trên dưới khắp nơi hồng quang chống đỡ, xoay tay lại vỗ một cái mệnh môn, phát sinh ba cỗ bích diễm hướng về hồng quang thiêu đi. Thiếu nữ đã bay tới quang lung bầu trời, đưa tay chỉ tay, hộ thân bên trong cầu vồng lại là đủ mọi màu sắc, phân bắn ra mười mấy đạo đủ loại tinh mang, chụp vào quang lung mặt trên. Từng tầng bố tản ra đến, vây quanh ở hồng quang bên ngoài. Cái kia hắc sửu sông khắp trái phải, nhưng là đào tẩu không cửa. Chỉ là Diệp Tân tuy rằng nhốt lại hắc sửu, nhưng như muốn luyện chết vẫn cần chút công phu. Thẩm Thành Bình thấy thế hơi suy nghĩ, liền thao túng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm hướng về hắc sửu đâm tới. Này Nam Minh Ly Hỏa Kiếm không sợ âm hối hung tà phương pháp. Có điều chốc lát liền đem cái kia hắc sửu hộ thân hắc sát phá tan. Ngay lập tức Diệp Tân thôi thúc vô số cầu vồng đột nhiên hướng về trung gian ép đi. Diệp Tân biết kẻ địch thân hóa ba thi nguyên thần. Nếu không thể diệt sạch tất gặp lưu lại hậu hoạn. Hắc sửu vào lúc này cũng rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Đột nhiên đoạn quát một tiếng. Bỗng nhiên hai bên phân thân đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn trung gian một cái bị cái kia thần quang năm màu cuốn lại. Nhất thời hóa thành bột mịn. Mặt khác hai cái thì lại hóa thành hai đạo hắc tiến bỏ chạy. Diệp Tân sớm đã có phòng bị. Giương tay tung ra một mảnh băng tinh kiếm khí. Đem bên trái một cái nguyên thần bọc lại. Lập tức mặt sau ngũ sắc thải quang lượn vòng mà tới. Lại tiêu diệt hắc sửu một cái nguyên thần. Lại nhìn cuối cùng cái kia nguyên thần cũng biết không ổn. Không biết dùng bí pháp gì, tốc độ đột nhiên tăng cường mấy lần. Diệp Tân lại nghĩ thả kiếm truy sát đã không kịp. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm đánh tới. Đem bao lấy xoắn một cái. Nhất thời đem cái kia hắc sửu triệt để chém giết. Diệp Tân chậm rãi lạc ở trên thuyền. Cùng mọi người liền ôm quyền nói. Này yêu nhân cùng ta có giết đồ mối thù. Nhiều năm hận cũ rốt cục đến báo. Dứt lời rồi hướng Thẩm Thành Bình nói. Vừa nãy còn muốn đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Thẩm Thành Bình cười nói. Tiên tử nói quá lời. Ngày hôm trước ta vốn định đi tới Nam Hải Kim Trung đảo bái vọng Diệp tiên tử. Kết quả gặp phải Chu Loan Chu Hồng hai người mới biết trộm kiếm việc. Vốn đang cho rằng gặp bỏ qua. Không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp gỡ. Diệp Tân như thế vừa nghe cũng hiện ra mấy phần thân cận. Nói. Chẳng lẽ đạo hữu chính là Thẩm Thành Bình? Ngày hôm trước tiểu đồ gặp nạn, còn muốn đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Ta Kim Trung đảo xưa nay không tranh với người lợi. Kết quả nhưng đưa tới một mảnh mơ ước. Bây giờ không còn sớm sủa. Vẫn là mau mau tiếp tục lên đường đi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Tân Thanh thì lại tiếp tục thôi thúc đại chu. Thừa cơ hội này, Thẩm Thành Bình tiếp tục đối với Diệp Tân nói. Tại hạ cũng không dối gạt tiên tử. Ta ngày gần đây muốn luyện một ít huyền băng thần xa. Cho nên muốn hướng về tiên tử thảo một dạng tài liệu. Diệp Tân cũng đã từng nghe nói huyền băng thần xa. Nghe vậy thoáng suy tư một hồi liền hỏi. Đạo hữu chẳng lẽ muốn cùng ta thảo chút hai cực huyền băng sao? Kỳ thực Thẩm Thành Bình được hàn băng kiếm phôi chính là hai cấp huyền băng thành. Chỉ là vào lúc này nhưng còn muốn nói rõ ràng. Vì lẽ đó hắn nói. Nói tới cũng khéo. Mấy ngày trước đây ta vừa vặn gặp phải Khổng Đức cùng Lý Cự hai người tự hồ là bởi vì hàn băng. Kiếm chia của không đều xảy ra tranh chấp. Liền đem hai bên chém giết. Đạt được hai con kiếm phôi. Đúng là sau đó gặp phải Phương Đông Ma Giáo Hắc Sát Thiên Tôn Thái Đức. Cũng muốn đoạt này hai con kiếm phôi. Tự hồ cũng muốn đoạt kiếm phôi. Có điều đã bị ta chém giết. Còn cái kia hai con kiếm phôi. Ta muốn cùng đảo chủ thảo một cái nhân tình. Không biết có thể không liền tặng cho tại hạ. Diệp Tân nghe xong nhưng là không chút do dự nói. Này tất nhiên là không đều bị có thể. Đạo hữu hai lần giúp đỡ. Hơn nữa cái kia Thái Đức cũng là kẻ thù của ta. Đạo hữu có thể đem chém giết. Cũng là miễn ta một việc quấy nhiễu. Kiếm kia phôi vốn là cũng không phải quá tinh quý đồ vật. Đạo hữu nếu là hữu dụng chỉ để ý lưu lại. Như còn chưa đủ ta kim trung đảo cũng không có thiếu. Thẩm Thành Bình nghe xong cũng đại hỉ. Này hai cấp huyền băng thu thập cũng không dễ dàng. Có thể từ Diệp Tân nơi đó chiếm được. Nhưng là có thể tiết kiệm được mười mấy năm công phu. Đương nhiên hắn cũng biết. Diệp Tân tốt như vậy nói chuyện. Trừ mình ra đã từng nhiều lần giúp đỡ ở ngoài. Cũng có giao hảo ý của chính mình. Bằng không cái kia Dương Đầu lão tổ cũng là có thể kết bạn với cốc thần nhân vật. Như thế nào gặp ham muốn Diệp Tân hàn quang kiếm kiếm phôi. Lập tức Thẩm Thành Bình biết thời biết thế nói. Như vậy liền phiền phức đạo hữu. Chờ ngày sau luyện thành huyền băng thần xa. Ta thì sẽ phân một phần cùng đạo hữu. Diệp Tân nghe xong nhưng là nói. Đạo hữu khách khí. Tại đây sau khi. Nhưng là một đường vô sự. Thuyền hành lại hành quá hơn trăm dặm. Mọi người đến Đại Hùng lĩnh dưới. Liền từ trên núi bay xuống bảy cái huyền y thiếu nữ. Cầm đầu đại điên thượng nhân đại đệ tử Ngô Cửu đem mọi người dẫn lên Trúc Đắng Am. Cái kia Trúc Đắng Am bên ngoài nhìn chính là trạch viện. Kỳ thực giữa trạch giữa động. Phía sau còn có một cái hang động nối thẳng Đại Hùng lĩnh lòng núi Linh Mạch. Tiến vào cửa lớn sau khi. Mọi người tới đến một tòa cao vót nguy nga đại điện. Tiến vào bên trong sau khi. Liền nhìn thấy bên trái vị trí đầu não ngồi một vị thanh y đạo cô chính là đại điên thượng nhân. Trịnh Điên Tiên, đối diện nhưng là Ngọc Thanh Đại Sư. Còn lại còn có mấy cái đệ tử bối tại hạ thủ. Mọi người gặp lại sau khi. Mọi người lại một phen thương nghị. Biết yêu thi cốc thần liên lạc Lư Sơn thần ma động bạch cốt thần quân. Lại triệu tập Liêu Đông hai quỷ. Yên Sơn bốn ma chờ một đám tà ma ngoại đạo đồng thời dình thuyền vàng bảo vật. Đại điên thượng nhân cùng Ngọc Thanh Đại Sư mọi người một phen sắp xếp. Chờ đã đến giờ, liền muốn khởi động kim chu điếu lấy bảo thuyền. Mọi người cũng dựa theo trước sắp xếp bị thật phi kiếm pháp bảo. Cẩn thận đề phòng kẻ địch tập kích. Không biết quá bao lâu. Bỗng nhiên từ mặt đông cấp tốc phóng tới mấy đạo tinh quang. Nhanh như điện thỉ, Trúc Đắng Am trên vào lúc này cũng đột nhiên phi bắn ra một đạo độn quang. Ngọc Thanh Đại Sư hai tay tách ra, thả ra một mảnh màn ánh sáng màu bạc. Cái kia tinh quang nhất thời hóa thành vô hình. Vào lúc này, liền nghe được mặt phía bắc trên trời truyền ra hét dài một tiếng. Một mảnh mây khói phiêu đến phụ cận. Chỉ thấy vân bên trong có một cái văn sĩ trung niên. Trong tay còn nắm bắt một viên cổ ngọc thỉnh thoảng thưởng thức. Phía sau còn theo một cái vóc người cao to huyền y hán tử. Lại nói này văn sĩ trung niên cũng coi như là Thẩm Thành Bình người quen. Chính là cái kia yêu thi cốc thần. Hắn nguyên bản bị địa phong âm sát ăn mòn cốt nhục. Bây giờ thoát vây mà ra. Lấy tiên thiên ất mộc khí tu bổ thân thể. Nhưng cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ thấy hắn cất cao giọng nói. Không nghĩ tới Ngọc La Sát phong thái không giảm năm đó. Ngọc Thanh Đại Sư cười lạnh nói. Hừ, cốc thần đừng tưởng rằng ngươi chạy ra Linh Ngọc Nhai liền thật không ai có thể chế đạt được ngươi. Như liền như vậy quy ẩn núi rừng hay là còn có ba điểm sinh cơ. Không phải vậy định khó thoát hồn phi phách tán. Nói liền vận chuyển pháp lực. Phát động sớm bố trí kỹ càng trận pháp. Lại không nghĩ rằng vào đúng lúc này. Bỗng nhiên một đạo bích lục ánh lửa hướng về phía nàng đánh tới. Đợi nàng tránh thoát sau khi. Lại hiện ra một cái dài ra một tấm lửa mặt. Gầy trơ xương người đến. Chỉ thấy sau lưng của hắn cắm vào chín chi tên dài. Chỗ hông đừng ba thanh ngắn xoa. Trong tay cầm một thanh phướn dài. Đắc ý cười như điên nói. Ngọc La Sát. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nói xong. Cái kia ánh lửa lại quẹo vào khúc cua lần thứ hai hướng về Ngọc Thanh Đại Sư đánh tới. Ngọc Thanh Đại Sư nhận ra người này chính là Bạch Cốt Thần Quân. Người này ma công thâm hậu. Gần như chỉ ở cốc thần bên dưới. Lập tức giương tay đánh ra thần lôi. Chỉ thấy một đạo màu xanh ánh chớp vừa vặn đón nhận cái kia bích lục ánh lửa. Hai người đụng vào.